Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 109, nhận liên tục 2-3 chết. Công tôn vô phong một nhóm người chậm chạp hay không vào thôn. Lộc Trạc Trạc lập tức bối rối lên. Vân Tùng đẩy A Bảo một cái nói ra. Đi, nhìn một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra. A Bảo nghiêng đầu trừng mắt vươn đầu lưỡi. Cho hắn một cái nhược trí ánh mắt, ai cũng không hiểu rõ ý tứ của nó. Quả thực là một con gấu husky. Lộc Trạc Trạc bất đắc dĩ nói ra, bằng không ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi ngoài thôn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Vân Tùng lắc đầu nói, lúc này chúng ta không thể chia binh, nhất định phải cùng tiến cùng lui. Đi thôi, cùng đi nhìn xem. Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Lão thôn trưởng bỗng nhiên xuất hiện, hỏi, khách nhân các ngươi muốn đi đâu? Cái này cơm sáng nhanh chuẩn bị xong. Vân Tùng nói ra, chúng ta đồng bạn một mực không có thể đi vào thôn. Chấm ngoặc kép, phá hư, chúng ta nơi này ngoài núi có đại hổ. Lão thôn trưởng kinh hãi, có phải hay không là bọn họ bị đại hổ tai họa? Lộc Trạc Trạc lắc đầu nói, tuyệt không có khả năng này. Đồng bạn của chúng ta cũng là trong quân hảo thủ, mỗi người thân kinh bách chiến, đừng nói một đầu lão hổ, chính là một đám lão hổ vậy không làm gì được bọn họ. Lão thôn trưởng ngưng trọng nói ra, khách nhân đây là không hiểu rõ chúng ta trong núi đại hổ lợi hại. Cái này lão hổ đã thành tinh, chúng ta đều gọi nó chắp cánh hổ, trên núi trước đây tụ tập một đám thợ săn đi tìm nó. Ngoài núi huyện Lý lão ra vậy thỉnh quân đội đi bắt nó. Nhưng hoặc là không công mà lui, hoặc là không còn tin tức. Đi, ta với các ngươi cùng đi ra nhìn một chút. Sợ là cái kia đại hổ gần chúng ta thôn. Hắn gào to hai tiếng. Trong thôn một chút tráng hán thanh niên cầm trong tay đao xoa côn bổng chạy mà ra. Khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí. Biết được có thể là chắp cánh hổ tới thôn ngoại hại người. Những tráng hán này thanh niên lại lấy tốc độ nhanh hơn chạy về. Lão thôn trưởng tức giận chửi ầm lên. Vân Tùng biểu thị mở rộng tầm mắt. Hắn suy nghĩ có lão thôn trưởng cùng đi cũng được. Kết quả lão thôn trưởng mắng lấy về nhà. Sau khi về nhà còn đóng cửa lại. Lộc Trạc Trạc vô tâm xem náo nhiệt. Nàng vội vã hướng ngoài thôn chạy tới. Vân Tùng đành phải theo sau. Chờ bọn hắn được thôn khẩu thời điểm, nhà ma đột nhiên mở nửa cánh cửa. Một ông già lộ ra nửa gương mặt thấp giọng nói. Thấy được bên trong những quỷ kia à? Biết rõ sợ chưa? Còn không mau đi vào tránh một chút. Vân Tùng cảnh giác lui về sau một bước hỏi. Người rốt cuộc là ai? Chúng ta vào thôn bên trong. Trong thôn cũng không có quỷ mà là có thật nhiều người. Những người này nói ngươi mới là quỷ. Bọn họ mới là quỷ. Lão nhân tức giận dậm chân. Các ngươi không tin thì thôi à. Dù sao các ngươi nhớ kỹ. Về sau sự tình không ổn muốn sống thì đến chỗ của ta. Ta có lẽ có thể mang các ngươi ly khai cái này thôn. Hắn nói xong lời này lại đóng cửa lại. Lộc Trạc Trạc nóng vội. Đã đi ra thôn. Vân Tùng đành phải theo sau. Hai người dọc theo đường về đi ra ngoài không bao xa. Thấy được một đoàn người chính đang đi tới. Chính là công tôn vô phong đám người. Nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, Lộc Trạc Trạc đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó khó tránh khỏi sức sống. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Vì sao lề mề đến bây giờ? Nghiễm Tam chết. Công tôn vô phong mệt mỏi nói ra. Lộc Trạc Trạc trên mặt cấp bách tâm tình lập tức ngưng trệ. Vân Tùng hỏi. Nghiễm Tam chết. Hắn tại sao sẽ đột nhiên chết? Thi thể đây. Kim doanh trưởng sắc mặt khó coi nói ra. Hài cốt không còn. Bị thi thể quỷ đói ăn hết. Lộc Trạc Trạc rốt cục kịp phản ứng. Nàng nhịn không được kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có người chết? Nghiễm Tam không phải cùng các ngươi ở một chỗ sao? Hắn là chết như thế nào rơi? Kim doanh trưởng dăm ba câu đem bọn hắn rời đi sau biến cố nói mà ra. Vân Tùng ba người cùng nhau vào thôn. Kim doanh trưởng liền muốn mang đám người cho bọn hắn làm yểm hộ. Nhưng thủy ngưu trong thôn có nhiều cây ngân hạnh. Phòng ốc bị thụ mộc nửa chặn nửa che. Ngoài thôn lại không có cái gì xanh tươi thụ mộc. đây là người trong thôn bản thân chém đứt, để phòng ngừa có sơn tặc thổ phỉ ẩn thân vào trong làm yểm hộ. Cho nên bọn họ không thể cách thôn quá gần, mà là tại hơi nơi xa ngừng lại. Ba người yên ổn vào thôn, hơn nữa có người trong thôn xuất hiện, nhìn thấy bọn họ giống như hay không gặp được dị thường. Kim doanh trưởng đám người thuận dịp trầm tĩnh lại. Lúc này Nhiễm Tam bảo là muốn đi giải tay. Kết quả hắn một đi không trở lại. Vẫn là Công Tôn Vô Phong trở về sau mới phát hiện hắn không có ở đây. Công Tôn Vô Phong nhất thời gấp, tranh thủ thời gian dẫn người đi tìm hắn. Sau đó ở một nơi sơn âm bên trong tìm được hắn một nửa thi thể. Nhiễm Tam rơi vào một đầu thi thể quỷ đói trong miệng. Bọn họ muốn cho Nhiễm Tam báo thù. Đã có một cái rất lợi hại quỷ xuất hiện ở sơn âm bên trong. Nói đây là trêu chọc Dạ Hành Du nữ giáo huấn. Công Tôn Vô Phong cùng quỷ này giao chiến lại không cách nào chém giết đối phương. Chỉ có thể đem đối phương cho đuổi đi. Cũng là vừa mới đuổi đi. Bọn họ đang chuẩn bị vào thôn. Vân Tùng hai người thuận dịp tìm mà ra. Nghe Kim doanh trưởng mà nói. Lộc Trạc Trạc lẩm bẩm nói. Dạ Hành Du nữ. Là Phi Thiên Quân đuổi theo tới sao? Dạ Hành Du nữ là nửa người nửa chim một loại quỷ. Nó có cái vang dội hơn tên gọi cô hoạch điểu. Tương truyền là sản phụ sau khi chết oán khí biến thành. Bọn chúng hay không con của mình. Sở dĩ phải trộm người khác hài tử xem như bản thân chăn nuôi. Nhưng mà cũng có một loại thuyết pháp là cô hoạch điểu vẫn là đại thể thân chim. Ít có người hình tượng. Bọn chúng tu luyện hữu thành mới có thể trở thành Dạ Hành Du nữ. Mà Dạ Hành Du nữ trên người liền không có chim dấu vết. Toàn thể hình như người bình thường. Mà lại thường thường là mỹ mạo cô nương. Công Tôn Vô Phong liền biết rõ thuyết pháp này. Hắn hỏi, các ngươi nói, chúng ta trên đường gặp phải Thải Vân có phải hay không là Dạ Hành Du nữ? Kim doanh trưởng nhíu mày nói ra, có khả năng này. Nó nếu là Dạ Hành Du nữ, cái kia ta có thể gặp được Phi Thiên Quân, việc này thì nói xuôi được. Dạ Hành Du nữ quấn lên chúng ta, sau đó lấy quỷ đả tường tà thuật đem chúng ta vây khốn. Lúc này nó thủ hạ Phi Thiên Quân đến muốn đối phó chúng ta. Kết quả lại bị đạo trưởng biến xuất Thượng Hải Tạo Gram Thị Sơn pháo cho nổ một trận. Phi Thiên Quân thảm bại chạy tán loạn. Dạ Hành Du nữ xem xét chúng ta không dễ chọc, thuận dịp vậy chạy trốn. Không còn nó cũng không có quỷ đả tướng. Cho nên chúng ta mới. Người như thế có thể nói tới thông. Công Tôn Vô Phong cắt đứt hắn mà nói. Nhưng ta cảm giác Thải Vân nếu là Dạ Hành Du nữ mà nói. Nàng kia cùng Phi Thiên Quân không có quan hệ gì. Kim doanh trưởng nói ra. Không có quan hệ mà nói. Vì sao chúng ta bị vây ở quỷ đả tường bên trong Phi Thiên Quân liền đến? Vì sao chúng ta đánh Phi Thiên Quân nó cũng mất? Công Tôn Vô Phong nói ra, Thải Vân tu vi rất lợi hại. Nó có thể trong bất chi bất giác lần lượt hại chết người của chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tư Mã Thiếu Môn chủ chính là nó hại chết. Trường Phong đạo sĩ kích động kêu lên. Công Tôn Vô Phong tuyệt đối lắc đầu. Tuyệt đối không phải. Dạ Hành Du nữ giết người làm sao sẽ chém đứt đầu người. Hơn nữa nó cùng chúng ta cùng một chỗ thời gian không ngắn. Vì sao lại vô duyên vô cớ hại chết Tư Mã Thiếu Môn chủ? Nó còn không phải vô duyên vô cớ hại chết A Tam. Dương Tử Mỹ mặt âm trầm nói ra. Công Tôn Vô Phong đột nhiên giận. Có thể hay không dễ cho ta nói hết. Ta vì cái gì có thể làm ra những cái này kết luận. Bởi vì ta biết rõ Tam thiếu gia trêu chọc qua Thải Vân chuyện này. Các ngươi mới tới ngày đó ở Tam tiểu thư trước mặt tranh giành tình nhân. Tam thiếu gia bị rót một bụng thủy kém chút chết đuối. Trở lại doanh địa về sau nhị tiểu thư để cho Thải Vân hỗ trợ đi chăm sóc Tam thiếu gia. Tam thiếu gia nên biết mình ở Tam tiểu thư trước mặt xấu mặt bị mất mặt thì không có cơ hội tái giá Tam tiểu thư, vốn dĩ vậy không có cơ hội. Lộc Ẩm Khê tức giận khuôn mặt trắng bệch. Ta thà rằng chết cũng sẽ không gả cho hắn loại nam nhân này. Nam nhân của ta nhất định là cái thế anh hùng. Nhất định là một chân chính nam tử Hán. Nói ra nàng vụng trộm liếc Vân Tùng một cái. Vân Tùng vội vàng lộ ra thận hư dáng vẻ. Cái này hắn có kinh nghiệm. Diễn lên rất sống động. Lộc Trạc Trạc tức giận nói. Dòng suối nhỏ, ngươi để cho Công Tôn nói tiếp. Không nên chen lời. Công Tôn Vô Phong nói ra. Tóm lại Tam Thiếu Gia nhìn thấy Thải Vân mỹ mạo. Vậy mà đối với nàng giở trò muốn xâm phạm nàng. Ta vừa lúc gặp được chuyện này thuận dịp đem hắn thôi mắng một trận. Lúc ấy Thải Vân sắc mặt rất khó coi. Ta còn an ủi nàng. Ai? Lời đến nơi này hắn nhịn không được thở dài. Vẻ mặt phiền muộn. Nói đến cũng là mã hậu pháo. Nhưng nếu như ta lúc ấy không có hiện thân. Chỉ sợ Thải Vân thân phận đã sớm bại lộ. Minh bạch sự tình nguyên nhân hậu quả. Lộc Trạc Trạc trên mặt vậy lộ ra vẻ mệt mỏi. Nàng hướng về phía Công Tôn Vô Phong cười khổ một tiếng nói ra. Tư Mã Thiếu Môn chủ cùng Nhiễm Thiếu Gia. Hai cái. Chúng ta Kiềm Nam Tứ Môn bốn nhà. Đã có hai nhà mất đi tân thay mặt truyền nhân. Trở về để cho ta như thế hướng phụ thân khai báo. Công Tôn Vô Phong bình tĩnh nói. Nhị tiểu thư tại sao phải hướng Lộc Đại Soái khai báo? Đây đều là tứ môn bốn nhà tự nguyện phái người tới tiếp ứng chúng ta. Bọn họ so ngươi rõ ràng hơn. Sở giang hồ hiểm ác. Lại khăng khăng để cho vãn bối đệ tử tới giang hồ lan lộn. Có chỗ sơ suất vậy chẳng trách người khác. Kim doanh trưởng vậy tùy tiện nói ra. Không tệ. Sợ chết đi trong ngực mẹ tìm sữa ăn. Thiếu con mẹ hắn mà ra pha trộn. Vân Tùng nhìn về phía Ngụy Diễm, Dương Tử Mỹ bọn bốn người. Bốn người biểu lộ khó coi. Công Tôn Vô Phong cùng Kim doanh trưởng lời nói này có lý. Nhưng không nên ở trong này nói. Cái này khiến Ngụy Diễm đám người nghe sẽ ra sao. Nhưng mà đây là người ta việc nhà. Không có quan hệ gì với hắn. Hắn dẫn đầu trở lại trong thôn luyện công. Người bọn họ tâm đều mệt. Vào thôn liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng là trong thôn rất làm ầm ĩ. Có người cãi nhau. Có người cười nói lớn tiếng. Làm cho đám người ngủ không an ổn. Đại đầu binh tính tình nóng nảy. Một số người nhịn không được thuận dịp ra ngoài giống hai cuống họng. Công Tôn Vô Phong đối với cái này rất là bất mãn. Bọn họ dù sao cũng là khách nhân. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Đương nhiên là người ta như thế thuận tiện làm sao tới. Hắn quát lớn Kim doanh trưởng vài câu. Kim doanh trưởng lại đem tức giận rơi tại bọn thủ hạ trên người. Dày vò như vậy một trận liền nên ăn cơm trưa. Cơm trưa rất đơn giản. Không chỉ có là lương thực phụ. Hơn nữa đều không phải là tân lương thực. Làm mà ra trong cơm có một cỗ mùi nấm mốc. Lão thôn trưởng liên tục nói xin lỗi. Nói năm nay tân lương thực vốn là sản lượng thấp. Kết quả trong thành tham gia quân ngũ trả lại trinh lương thực. Bọn họ tân lương thực đều bị cướp đi. Nghe nói như thế đại đầu binh môn không ý kiến. Bọn họ cũng đã từng làm từ dân chúng trong tay đoạt lương thực chuyện buồn nôn. Đại đầu binh môn buổi chiều vốn định ngủ một giấc thật ngon. Nhưng lại có phòng thủ vệ binh mất đi không thấy. Một lần này đều không cần ngủ. Kim doanh trưởng vừa sợ vừa giận. Một bên an bài nhân thủ toàn thôn thu thập, một bên khống chế lão thôn trưởng tiến hành khảo vấn. Đám vệ binh trong thôn lục soát một phen lại phát hiện Trường Phong đạo trưởng cũng mất. Dạng này tổng cộng bị mất ba người. Mất đi hai cái vệ binh là Trầm Mặc Ít Nói sinh đôi huynh đệ. Đại ca gọi trái nhất, đệ đệ gọi trái nhị. Công Tôn Vô Phong phân tích nói ra. Trường Phong đạo trưởng dính líu sát hại Tư Mã Thiếu Môn chủ. Hắn có phải hay không là bỏ trốn? Cũng là trái vừa cùng trái nhị đây. Bọn họ đi nơi nào? Kim doanh trưởng tức giận đến muốn mạng. Đem thôn trưởng cho ta bắt tới. Lão thôn trưởng không nghĩ tới tai họa bất ngờ. Hắn dọa đến liên tục run rẩy. Lão tổng, quân gia, trong thôn chúng ta người chính là to gan. Bọn họ cũng không dám trói các người người đúng hay không? Một cái lão binh mang theo người phụ nữ đi tới. Chính là Hoa Tẩu Tử. Phụ nữ kêu lên. Các ngươi bắt ta làm cái gì? Khi dễ phụ đạo nhân ra nha. Khi dễ quả phụ nha. Ta đều nói. Nói đừng đi nhà ma. Các ngươi hai cái kia lão tổng hắn chính là không nghe. Bọn họ nhất định phải hướng vào trong. Cái này có thể trách ai? Đều nói rồi đó là nhà có ma. Bên trong có quỷ. Lão binh trầm giọng nói. Đại tỷ ngươi đừng ồn ào. Ta không nghĩ khi dễ ngươi. chỉ là ngươi biết ta huynh đệ kia tung tích, cho nên để cho ngươi tới. Chấm ngoặc kép, cái kia ta biết, ta khẳng định biết rõ. Vẫn là ta và các ngươi nói các ngươi hai cái kia lão tổng không thấy. Hoa tẩu tử nóng nảy nói ra. Kim doanh trưởng hỏi, tình huống lập tức minh. Nói đến đơn giản, hai cái vệ binh ở trên đường phố tuần tra, dọc đường nhà ma, sau đó không biết làm sao thuận dịp sán tới. Hoa tẩu tử ngẫu nhiên nhìn thấy, tranh thủ thời gian gọi bọn họ rời xa nhà ma, cũng là hai cái vệ binh thấp giọng thảo luận cái gì. Trước sau tiến vào nhà ma, đằng sau thì mất đi bọn họ thân ảnh. Làm rõ ràng việc này về sau, Kim doanh trưởng lập tức rút thương ra đến mang người tiến nhà ma. Nhà ma bên trong nghèo rớt mồng tơi. Mặt đất bệ cửa sổ thậm chí mặt tường đều cũng sạch sẽ. Giống như có người mỗi ngày đều sẽ đánh quét nơi này. Nhưng mà trong này không có người. Kim doanh trưởng còn kém đem cái nhà này cho hủy đi. Lại không có tìm được người, vậy không có tìm được có thể chỗ giấu người. Vân Tùng nhớ tới bên trong tòa thành cổ đầu Mã Đại Du ra ám đạo. Hắn tiến đến trước vách tường nghĩ gõ một cái. Kết quả phát hiện vách tường đá xanh đầu trên mặt có một chút đường cong. Những đường cong này hợp thành một vài bức họa. Hắn đối Công Tôn Vô Phong liếc mắt ra hiệu. Hai người đứng ở trước vách tường nhìn kỹ lên. Bức họa đường cong đơn sơ mà lại cạn, cho nên rất khó phát hiện tồn tại. Những cái này hình vẽ xem như tranh liên hoàn. Mới đầu là một số người cùng một chỗ. Có một người ở sau lưng bọc hành lý rời đi. Đằng sau lưng bọc hành lý người trở về. Nó mang theo một đội người trở về. Mà những người kia vẫn còn. Một mực đứng ở nơi đó. Tiếp xuống có hai đội người kéo ra súng pháo đánh trận. Lần này sớm nhất người xuất hiện quần không còn. Xuống chút nữa lúc đầu những người kia lại xuất hiện. Đánh giặc một đội người khiêng súng pháo hướng đi bọn họ. Lại đằng sau lúc đầu những người kia ngang tàng ở trên mặt đất. Đánh giặc một đội người quay lưng về phía họ rời đi. Cuối cùng ngang tàng trên đất người lại đứng lên. Những cái này hình vẽ nên xuất từ cùng một người tay. Tiểu nhân khắc họa đơn giản lại sinh động. Tối thiểu có thể khiến người ta rõ ràng phân biệt ra được bọn họ khác nhau. Công Tôn Vô Phong xem xét tỉ mỉ. Nhìn thấy cuối cùng hắn phát hiện đá xanh đầu trên mặt còn có mơ hồ đường cong. Hắn tự tay ở phía trên vuốt một cái. Bột đá chóc ra, lại có tân điêu vẽ ra hiện tại. Bức họa này bên trong sóng vai đứng đấy hai người. Bọn chúng nửa nghiêng người ở trên tảng đá. Đỉnh đầu có mũi tên. Mũi tên trên đuôi viết một chữ. Trái. Hai người này nửa nghiêng người nhìn về phía trước. Ở bọn chúng phía trước còn có bóng người. Mà những người này ảnh cũng rất quỷ quyệt. Từng một bóng người hạ thân rất bình thường. Chính là đánh nằm ngang trên mặt đất. Nhưng thân trên cũng rất không bình thường. Tựa như là mỗi người ảnh đều có hai cái thân thể. Hai cái này thân thể liên tục tại hạ trên người. Trong đó một cái thân trên cùng hạ thân bảo trì đồng bộ nằm trên mặt đất. Một cái khác thân trên thì là dựng thẳng ngồi ở chỗ hạ thân. Giống như là người linh hồn xuất khiếu ngồi dậy bộ dáng. Vân Tùng nhìn đến đây mãnh liệt nghĩ tới điểm ấy. Công Tôn Vô Phong là mơ hồ. Hắn lẩm bẩm nói, đây là có chuyện gì? Những cái này điêu ngấn là thế nào xuất hiện? Một sĩ binh đi theo phía sau hai người nhìn một chút. Mãnh liệt thân thủ chỉ hướng cuối cùng hình vẽ bên trong hai cái kia nghiêng người cũng xếp cùng một. Chỗ bóng người nói ra, đây là trái vừa cùng trái nhị nha. Công Tôn Vô Phong vội vàng hỏi, người như thế nhận ra? Người binh sĩ này nói ra, anh em nhà họ Tả hai có cái mau bệnh. Chính là mặc kệ đánh trận thời điểm ở trận địa lạc vị vẫn là bình thường chạm ngồi nằm. Chỉ cần là hai người cùng một chỗ, đó nhất định là vị trí của đại ca ở bên trái cái thứ nhất, mà đệ đệ vị trí ở bên trái cái thứ hai. Người nhìn trên tường hai người này đỉnh đầu tiêu chú Tả Hữu, không phải là vì chứng minh hai bọn chúng thân phận sao? Công Tôn Vô Phong lẩm bẩm nói, cái kia đây là ý gì? Vân Tùng trong lòng sợ hãi xuất hiện một cái suy đoán. Có phải hay không là anh em nhà họ Tả bị phong ấn ở mặt này trên vách tường? Công Tôn Vô Phong chỉ hướng hai người mặt hướng những cái kia song thân một thể quái nhân hỏi. Những cái này lại đại biểu cái gì? Vân Tùng đem suy đoán nói ra. Có giống hay không là người đã chết sau đó hồn linh ly thể cảnh tượng. Công Tôn Vô Phong thân thủ đang quái nhân quần bên trong đếm. Đột nhiên tiến tới Vân Tùng bên tai. Chúng ta bây giờ tổng cộng 28 người. Này phía trên cũng là 28 cái. Vân Tùng thấp giọng hỏi. Ý của ngươi là, anh em nhà họ Tả thấy được chúng ta những người còn lại chết. Ngươi còn nhớ rõ quỷ này người trong phòng sao? Công Tôn Vô Phong khẽ giật mình. Trong phòng này có người. Thật sự có người. Vân Tùng kinh hãi. Nói gì vậy? Hắn hỏi. Chúng ta vừa mới đến thôn này bên trong thời điểm trong phòng này có cái lão nhân cùng chúng ta. Nói chuyện qua. Ngươi và nhị tiểu thư cùng với lão nhân nói chuyện với nhau qua nha. Công Tôn Vô Phong thoạt nhìn. So với hắn còn chấn kinh. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đạo trưởng. Ngươi có phải hay không nhớ sai? Vân Tùng đi tìm Lộc Trạc Trạc. Kết quả Lộc Trạc Trạc đáp lại cùng Công Tôn Vô Phong một dạng. Mặt mũi tràn đầy giật mình. Đạo trưởng ngươi nhớ sai à? Lúc trước vào thôn trước đó ngươi ở ta môn đằng sau. Kết quả ngươi bỗng nhiên thì bước nhanh hơn đi tới phía trước. Chấm ngoặc kép. Buổi sáng chúng ta cùng Công Tôn tiên sinh cùng một chỗ tiến nhà trưởng thôn trạch. Nhưng Công Tôn tiên sinh ra ngoài đón người chậm chạp chưa về. Chúng ta quyết định đi tìm bọn họ. Đúng không? Vân Tùng cắt ngang nàng tiếp tục hỏi. Lộc Trạc Trạc gật đầu. Đúng. Vân Tùng lại hỏi. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tốt. Vậy chúng ta đi đến cửa thôn thời điểm có người cùng ta nói chuyện với nhau. Ta chất vấn hắn mấy vấn đề. Đúng không? Lộc Trạc Trạc nói ra. Không được ngươi không nói gì nha. Ngươi chính là đi theo ta phía sau mà thôi. Vân Tùng lập tức ngây dại. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì sẽ dạng này? Hắn rõ ràng hai lần thấy được nhà ma bên trong có cái lão nhân hơn nữa hai lần cùng nó nói chuyện với nhau qua. Vì sao Lộc Trạc Trạc cùng Công Tôn Vô Phong vậy mà đều hay không ấn tượng? Lộc Trạc Trạc lo lắng nhìn về phía Vân Tùng hỏi. Đạo trưởng. Có phải hay không gần nhất đường đi mệt nhọc ngươi xuất ảo giác? Vân Tùng quả quyết nói. Không có khả năng. Chỉ là nấu một cái dạ mà thôi. Trước kia xem phim. Xem phim thời điểm. Tiểu đạo thường xuyên thâu đêm suốt sáng. Công Tôn Vô Phong nghĩ so Lộc Trạc Trạc còn dài hơn xa. Hắn trầm trọng nói. Nếu như là có đồ vật mê hoặc đạo trưởng con mắt. Vậy vật này tu vi nhiều lắm lợi hại. Chẳng lẽ là dạ hành du nữ? Nghe được cái tên này, Lộc Trạc Trạc nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trước đó bị quỷ đả tường mê hoặc sợ hãi lại bắt đầu chi phối nàng. Vân Tùng hay không đáp án? Hắn quay đầu nhìn về phía thôn. Cảm giác tòa này bình tĩnh thôn khởi đầu trở nên quỷ dị. Trong thôn tất cả các nhà đều tại từ cửa sổ thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Vốn dĩ bọn họ là xem náo nhiệt. Nhưng bây giờ Vân Tùng lại cảm giác bọn họ là có mưu đồ khác. Thế là suy nghĩ một lần. Hắn để cho đại bổn tượng đem từ mã đại du ra môn tháo xuống hai bức môn thần cho treo ở nhà trường. Thôn đại môn bên trên. Sự tình như thế nháo trò đằng rất nhanh chính là trạng vạng tối giáng lâm. Một đoàn người không đói bụng. Thuận dịp tùy ý đối phó rồi hầu như miệng trở về ăn. Công Tôn Vô Phong cùng Kim Doanh trưởng an bài nhân thủ tới gác đêm. Đại gia hỏa đều rất mệt mỏi. Lý do an toàn bọn họ đem gác đêm lượt gia tăng được 3 nhóm. Mỗi một nhóm lần có binh sĩ 6 người. Mặt khác Vân Tùng, Công Tôn Vô Phong cùng Dương Tử Mỹ bọn 4 người đều gia nhập một đợt gác đêm đội ngũ. Vạn sự sẵn sàng, màn đêm bao trùm thiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.